Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể không nói, nơi này quả thật hấp dẫn người, chỉ riêng nói đến cơ duyên cũng khiến cho người ta chú ý. Người đến từ nơi này cũng có cách ăn mặc khác biệt giống như mấy người, hơn nữa cũng có được thực lực cường đại. Tôi thấy những đan dược và vũ khí kia căn bản không giống như thứ mà người trên khối đại lục này có thể chế tạo ra. Hám Thừa Phong không nhịn được bật cười. Tất cả những điều này chẳng qua đều chỉ là suy đoán của ông ta mà thôi. Ông nói qua chỗ kia cho tôi biết một chút, trái lại tôi thật sự muốn đến đó mở mang kiến thức, rốt cuộc đó là hòn đảo như thế nào. Những lời này của Trần Bình cũng xem như là cho đối phương một lời giải thích thỏa đáng. Anh cũng không nói rốt cuộc mình đến từ nơi nào, chỉ là anh phủ nhận bản thân mình đến từ hòn đảo thần bí kia. Nghe được những lời này, tâm sự của Hám Thừa Phong cũng nặng nề. Ông ta đang nghĩ xem rốt cuộc đối phương là hạng người gì. Trần Minh và mình trò chuyện với nhau rất vui, nhìn qua cũng không phải kẻ lừa đảo, chỉ là nơi mà đối phương sống nhất định thần bí, hiện tại không tiện nói ra lắm mà thôi. Mỗi người đều có bí mật riêng thuộc về mình, ông ta tin tưởng những bí mật này hoặc nhiều hoặc ít đều không nói ra được. Nếu như đối phương đã không sẵn lòng nói nhiều, ông ta cũng không cần thiết truy hỏi đến cùng. Ông ta nhanh chóng nói cho Trần Bình biết vị trí của hòn đảo kia, tâm tư của Trần Bình cũng bay xa. Cửa hàng này sẽ tạm thời đóng cửa mấy ngày, chúng ta qua đó xem thử. Trần Bình cười híp mắt nói, tình huống của đất tổ cũng không tính là tốt, thậm chí Trần Bình còn có thể cảm giác được không gian chồng chất. Có lẽ không bao lâu nữa, đất tổ sẽ hoàn toàn bị dung hợp. Chẳng qua đây đều là phỏng đoán của Trần Bình. Đối với sự thay đổi của đất tổ, anh cơ bản không thể thay đổi được gì. Mặc dù ở đất tổ có nhiều người vô tội, nhưng cũng có rất nhiều kẻ thù của anh. Về phần nơi đó rốt cuộc sẽ biến thành dáng vẻ gì, anh cũng không muốn lẫn vào trong đó. Anh chỉ muốn để người nhà và bạn bè của mình bình an vô sự mà thôi. Trần Bình không phải một thánh nhân, anh cũng không có suy nghĩ cứu vớt thế giới gì đó. Anh chỉ muốn dùng năng lực của mình mở ra một không gian sinh tồn thích hợp cho người nhà của mình. Đề nghị của Trần Bình khiến cho đông đảo mọi người đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hám Thiên Lăng là một người thanh niên còn nhỏ tuổi, đương nhiên có chút to gan. Trong khi các bậc cha chú khác còn chưa nói chuyện, Hám Thiên Lăng đã lên tiếng. Thưa anh, tiếp theo đó, trong khoảng thời gian tới đây, anh không mở cửa buôn bán, ý là muốn đến hòn đảo đó dò xét một lượt. Hám Thiên Lăng vừa mới nói ra những lời này đã bị cha mình đánh một cái. Thằng nhóc này nói chuyện thật đúng là không có đầu óc. Lấy thân phận và địa vị của người ta, muốn đi chỗ nào căn bản không cần giải thích với bọn họ. Hơn nữa, tuy mọi người trò chuyện với nhau thật vui, xem như quan hệ bạn bè, nhưng cũng không thể mạo muội hỏi những vấn đề như thế này được. Sau khi Hám Thiên Lăng bị đánh một trận, trong nháy mắt đã hiểu ra được hành động của mình có chút không được thỏa đáng, vì thế lúng túng lẻ lưỡi, cũng không biết nên nói gì. Trái lại, Trần Bình không quá chú ý, Hám Thiên Lăng nhìn rất thông minh, cảm giác giống như con của mình vậy. Đối phương hôn mê lâu như thế, tâm trí vẫn còn rất đơn thuần. Điểm này khiến Trần Bình rất thích. Thật sự xin lỗi, con trai của tôi, thằng bé hôn mê quá lâu, cho nên đối với rất nhiều quy củ còn chưa hiểu rõ. Hám Thừa Phong có chút lúng túng nói câu xin lỗi, cũng không biết rốt cuộc mình nên nói gì mới khiến cho Trần Bình vui. Trái lại, Trần Bình không để chuyện này trong lòng, anh thấy chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Không sao đâu, tôi cũng không ngại mấy việc này, tôi đúng là muốn đến chỗ đó nhìn một lượt. Cửa hàng này bán ra đều là những đồ chân quý, cho nên tôi cũng không yên lòng giao cho những người khác quản lý. Nếu đã như thế, còn chẳng bằng đóng cửa không buôn bán mấy ngày, chờ chúng tôi từ chỗ kia trở về rồi nói. Trần Bình tùy ý nói, trên mặt mang theo nụ cười, trên mặt Hám Thừa Phong cũng lộ ra vẻ mặt lo âu. Chuyện này không ổn lắm đâu, chỗ đó có tiếng là hung hiểm, cho dù là người có thực lực cường đại đến mấy, cũng rất khó bình an vô sự thoát khỏi hải vực đó. Nhất định phải đi qua khu hải vực kia mới có thể đến hòn đảo thần bí. Cho đến nay, ngoại trừ người kia chưa ai có thể vượt qua hải vực. Ngay cả các vị cao thủ cũng không thể vượt qua được hải vực. Gã ta chỉ là may mắn, ngẫu nhiên đi vào hòn đảo nhỏ. Nếu như Trần Bình thật sự muốn khiêu chiến một chút, kết quả tốt nhất chính là thành công lui thân. xấu nhất chính là tan thành mây khói ở hải vực. Ông ta cảm thấy về sau có khả năng lớn hơn nhiều, cho dù là cảnh giới gì, thực lực gì, ở trên vùng hải vực này đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm rùa. Nếu không phải hải vực kia khiến quá nhiều người chết, hòn đảo này cũng không khiến người ta tôn thờ. Cho mình cảm thấy rất kỳ quái. Anh đã hợp nhất hải đảo mà mình từng thăm dò và hòn đảo nhỏ này hợp lại. Vốn dĩ do bản thân thăm dò thế giới đáy biển, thành công có được cánh cửa này. Ngay sau đó anh mở cánh cửa kia ra, đi đến thế giới bên này. Mà lúc này đây lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ thần bí và hải vực kinh khủng. Trần Bình luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện này đều là trong cõi u minh đang hấp dẫn chính mình. Nói không chừng, ở trên hòn đảo nhỏ thần bí này, chính mình lại có thể phát hiện thứ gì đó. Trần Bình đặt ra quyết tâm, cho dù như thế nào thì anh đều muốn đi đến hòn đảo nhỏ này tìm kiếm một lượt. Đám người hám thừa phong nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, trong lòng mọi người đều rõ ràng, không thể ngăn đối phương lại. Thạch Thiệu Thần ở bên cạnh khẽ gật đầu, cho dù Trần Bình muốn làm gì, anh ta đều ủng hộ. Tuy thời gian mọi người gặp mặt nhau không dài, nhưng trong thời gian này đã có tình hữu nghị thân thiết. Người anh em à, tuy chỗ kia có rất nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi đều ủng hộ anh. Nếu như anh không yên lòng, chúng tôi có thể hộ tống anh đến đó. Nói đến chỗ này, năm người Thạch Thiệu Thần đều lộ ra vẻ mong đợi. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Bình không chỉ chữa khỏi vết thương cho bọn họ, thậm chí còn để bọn họ ở lại. Đây thật đúng là ơn lớn. Nếu như không phải Trần Bình, rất có thể thằng cha kia đã phát hiện ra tung tích của bọn họ. Hiện tại đã sớm đuổi tận giết tuyệt với bọn họ rồi. Cho nên nói, Trần Bình đã cứu được bọn họ một cái mạng. Nếu đã như thế, bọn họ nhất định phải báo đáp Trần Bình, nghĩ cách hộ tống Trần Bình đến hòn đảo thần bí kia. Nghe thấy lời này, Trần Bình lắc đầu. Trái lại, anh cũng không muốn để cho đối phương đi theo mình đến hòn đảo nhỏ kia. Căn cứ vào những gì bọn họ nói, chỗ đó đúng là nguy hiểm. Chúng tôi có cách bảo vệ mạng mình, cho nên trái lại không có gì phải sợ. Nếu như các anh không có chỗ để đi, trái lại tôi có một nơi tốt muốn giới thiệu. Trần Bình đã sớm sắp xếp cho bọn nhóc đến các thành trì lớn. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể tìm kiếm người mình để liên lạc. Tôi có một đệ tử bây giờ đang ở thành Thiên Lăng. Các người có thể đi theo hám thừa phong, đi đến thành trì của ông ấy, thuận tiện tìm đệ tử của tôi, giao vật này cho thằng bé, tìm thằng bé để nương tựa. Chờ sau khi chúng tôi từ nơi đó trở về, đương nhiên cũng sẽ đến thành Thiên Lăng. Thành Nhật Nguyệt quả thật quá nhỏ, cũng không có gì tốt. Quan trọng hơn là gần như thế lực ở nơi này đã bị hủy diệt rồi. Hiện tại Hối Bảo Lâu đã hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hơn nữa bên phía thành chủ cũng đã sớm bồi dưỡng ra thế lực của mình, âm thầm làm suy yếu thực lực của nhà họ Lâm. Tin tưởng không lâu sau là ông ta có thể bỏ trọn toàn bộ tòa thành trì này vào trong núi. Theo như Trần Bình thấy thì đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Đối với thực lực của người này, anh tương đối chờ mong. Nếu như đối phương đã khát vọng mạnh lên, vậy ông ta nhất định có năng lực của mình. Mọi người nghe thấy những lời này thì hai mắt đều tỏa sáng. Thạch Thiệu Thần không nghĩ đến Trần Bình thế mà đồng ý giúp anh ta tìm nơi nương tựa. Theo như anh ta thấy thì Trần Bình là một sự tồn tại vô cùng thần bí. Đối phương đồng ý thu nhận và giúp đỡ mình, đây chính là một lựa chọn rất tốt. Lúc này đây, người vui vẻ nhất vẫn là hám thừa phong. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười sán lạn. Không nghĩ đến, Trần Bình thế mà lại lựa chọn đi đến thành Thiên Lăng. Tuy thành trì của ông ta vô cùng phồn hoa, nhưng ông ta vẫn cảm thấy nó còn thiếu một sự tồn tại như Trần Bình. Trần Bình chính là một thiên tài hiếm có. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng phương diện luyện chế đan dược và vũ khí của đối phương đã được xưng là vô cùng hoàn mỹ rồi. Vốn dĩ ông ta cũng không xác định những thứ kia có phải là do Trần Bình luyện chế hay không. Mãi cho lúc nói chuyện trời đất, từ trong câu chữ, ông ta đã hiểu ra một số chỗ huyền diệu. Khi ông ta biết được tất cả những thứ này đều đến từ Trần Bình và đám đệ tử của Trần Bình, hám thừa phong hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng của ông ta cảm thấy bắp đùi này mình nhất định phải ôm chặt. Những người khác sau khi nhìn thấy những thứ này đều theo bản năng cho rằng nó đến từ một thế lực lớn nào đó. Ông ta cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu ông ta cũng cho rằng đó là do thế lực đứng phía sau Trần Bình cung cấp. Thế nhưng sau khi quen thuộc với Trần Bình, đối phương nói đây là do bản thân luyện chế, ông ta cũng sẵn lòng tin tưởng. Mặc dù đối với chuyện trên khối đại lục này, đối phương không quá hiểu rõ, nhưng nội tình của anh lại vô cùng phong phú. Thật đúng là quá tốt rồi, Cậu yên tâm đi, bên phía cậu Thạch đây, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ. Đến lúc đó nhất định có thể tìm được đệ tử của cậu. Hám Thừa Phong cười híp mắt nói, ông ta đã không kịp chờ đợi, muốn cửa hàng này nhanh chóng mở chi nhánh ở chỗ thành trì của mình. Chỉ là cậu cũng phải cẩn thận, Hối Bảo Lâu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu vậy đâu. Tuy cậu mở cửa hàng ở chỗ này chỉ làm sụp đổ Hối Bảo Lâu ở thành Nhật Nguyệt mà thôi, nhưng thế lực này của bọn họ vô cùng kỳ quái, bọn họ sẽ tìm cách truy sát cậu để báo thù này. Hám Thừa Phong là một thành chủ, đương nhiên thứ mà ông ta biết sẽ nhiều hơn người khác. Ông ta rất rõ ràng đắc tội với Hối Bảo Lâu sẽ có kết cục gì. Hơn nữa Trần Minh lại có nhiều bảo bối như thế, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đám người kia trói đi. Nghe thấy những lời này, Trần Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đặc nhất, lần này cô đi theo đám người bọn họ, cùng đi tìm đám nhóc kia, để thành chủ hỗ trợ sắp xếp, mở cửa hàng trong giới kinh doanh. Cô tùy ý lấy mấy thứ mà đám nhóc kia luyện chế ra mang đi bán. Vốn dĩ Trần Minh dự định để Đặc nhất đi cùng mình, nhưng sau khi nghe thấy những lời kia, anh lập tức nảy ra ý tưởng khác. Nếu như Hối Bảo Lâu đã nghĩ cách nhằm vào mình, Trần Minh đương nhiên sẽ không có ý định buông tha cho đối phương. Nếu đám người này muốn tìm đường chết thì có thể thử một chút. Anh không tin năng lực của Hối Bảo Lâu kia có thể mạnh hơn chính mình. Đan dược cao cấp nhất mà đối phương có thể mang ra cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, mà đan dược do đệ tử dưới tay mình luyện chế ra còn tốt hơn nhiều. Lý luận và phương thức luyện chế đan dược ở bên này đều khác biệt hoàn toàn với thứ mà anh biết, cho nên thất phẩm của bọn họ đối với Trần Minh mà nói hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đối với chuyện này, Nặc Nhất cũng vô cùng kích động. Đi theo một đám đàn ông như Trần Minh tới dò xét hải đảo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nặc Nhất có khuynh hướng thích đi gây sự hơn. Yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho tôi giải quyết, tôi có thể dễ dàng làm xong. Sau khi nói xong những lời này, trên mặt Nặc Nhất lộ ra nụ cười sán lạn, thậm chí đã nghĩ nên làm như thế nào để đối đầu với đối phương. Trên mặt Hám Thừa Phong cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lúc đầu ông ta còn lo lắng Trần Minh sẽ không đến chỗ đó mở cửa hàng. Hiện tại xem ra Trần Minh quyết tâm muốn đối đầu với Hối Bảo Lâu. Đi trước xem chừng thái độ của Hối Bảo Lâu, nếu như thái độ của bọn họ không tốt thì chúng ta trực tiếp ra sân. Trần Minh dặn dò một câu. Anh cũng cảm thấy Hối Bảo Lâu không phải là một sự tồn tại tốt lành gì. Đối phương có gia nghiệp lớn lại bị mình làm sập một cửa hàng, đương nhiên sẽ nảy sinh oán hận. Rất có thể bọn họ sẽ truy sát Trần Minh đến tận chân trời góc biển. Nếu đã như thế còn không bằng chủ động ra tay, dùng ưu thế chất lượng và giá tiền để đè bẹp từng cửa hàng của đối phương. Chỉ cần liên tiếp đánh sập mấy cửa hàng, như vậy đối phương sẽ biết sự tồn tại của mình là khủng khiếp đến cỡ nào. Lão đại, tiếp theo chúng tôi sẽ vì anh mà làm việc. Thạch Thiệu Thần trực tiếp dẫn theo đám anh em quỳ xuống với Trần Minh. Bây giờ bọn họ ồ ồ cạc cạc bị một thằng cha truy sát, thậm chí còn dự định mai danh ẩn tính. Là Trần Minh mang đến một cơ hội sinh tồn cho bọn họ, điều này khiến cho bọn họ vô cùng cảm động. Nếu đã như thế, mọi người nhất định phải đi theo Trần Minh mới được. Nhiều lời vô ích, nhanh chóng bày tỏ thái độ mới là chuyện nên làm. Hơn nữa người tu hành đều rất rõ ràng, lời thề muốn hữu hiệu hơn thì nhất định phải lấy đạo tâm và linh hồn của mình ra để thề. Thạch Thiệu Thần tôi xin lấy đạo tâm và linh hồn của mình ra để thề, từ nay về sau sẽ đi theo Trần Minh làm thuộc hạ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối. Sau khi Thạch Thiệu Thần thề xong thì bốn người khác cũng thề, tất cả mọi người đều thật lòng muốn đi theo Trần Minh. Tuy nói thân phận cụ thể của Trần Minh là gì bọn họ không rõ, nhưng thông qua tiếp xúc tất cả mọi người đều hiểu Trần Minh là một người rất có tương lai. Nếu như có thể leo lên chiếc thuyền này, như vậy bọn họ tuyệt đối không muốn sớm xuống thuyền. Nhìn thấy năm người Thạch Thiệu Thần thế mà trung thành như thế, Trần Minh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Anh khẽ gật đầu, nếu đối phương đã dùng linh hồn ra để thề, anh đương nhiên không còn gì để nói. Dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng người. Những người này rất chủ động sáng tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời còn cho mình lòng tin tuyệt đối. Nếu như Trần Minh không tin thì rất có lỗi với đám người này. Nếu đối phương cho mình tín nhiệm, anh cũng sẽ không khiến đối phương thất vọng. Anh không phải loại người như thế. Được được được, nếu đã như thế, tiếp sau đây mọi người chính là người một nhà, không cần thiết phải khách sáo như thế. Đến lúc đó các người đi theo Nặc Nhất, nghe theo sự sắp xếp của Nặc Nhất là được. Vừa mới bắt đầu Hối Bỏ Lâu nhất định sẽ đến gây chuyện, thực lực của mấy người cũng cần phải được tăng lên. Các người cầm lấy thứ này đi, nhanh chóng tăng thực lực của mấy người lên. Nếu như đối phương đã đi theo chính mình, như vậy Trần Bình cũng sẽ không khách khí. Anh không nói hai lời, trực tiếp đưa mấy viên đan dược cho đối phương. Ăn viên đan dược này vào sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với việc tăng thực lực của mấy người. Nói xong những lời này, anh lại lấy ra mấy loại dược liệu tôi luyện thân thể, đưa cho Nặc Nhất. Chờ sau khi đến thành Thiên Lang, cô hãy đưa cho bọn họ dùng thứ này, chỉ có sớm ngày tăng lên thực lực mới có thể có được vốn liếng đối kháng với đối phương. Trần Bình rất rõ ràng, bản thân anh cần một đoàn đội, cho dù là để dãy dụa sinh tồn trên khối đại lục này, hoặc là muốn hướng đến khối đại lục người lừa ta gạt này, Trần Bình đều quyết định muốn xây dựng một thế lực lớn thuộc về mình, bồi dưỡng bọn họ lớn mạnh để đối phó với đám sói mắt trắng ăn cây táo rào cây sung kia. Những người khác cũng không rõ ràng mấy bao thuốc này dùng để làm gì, chỉ có Nặc Nhất lộ ra nụ cười rực rỡ. Trước đó, Nặc Nhất từng bị những thuốc này tra tấn cho vô cùng thê thảm. Bọn họ ngâm mình trong nước thuốc, sớm đã cảm nhận qua thống khổ tuyệt vọng. Chẳng qua cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này đây, tố chất thân thể của bọn họ có thể xưng là vô cùng hoàn mỹ. Cho dù là một công kích mạnh thông thường đánh tới trên người bọn họ, cũng sẽ không để lại bất kỳ vết thương nào. Điều này hoàn toàn tương phản với đám người tu hành theo đường tắt. Những người tu hành này càng tu hành thì thân thể càng lúc càng yếu đuối. Thời gian dài bọn họ dậm chân tại chỗ không tiến triển, đừng nói là đi tu luyện thân thể. Ngày thường cho dù đi mấy bước cũng sẽ thở hổn hển. Nếu như không phải dựa vào giá trị nguyên khí nồng đậm có thể trợ giúp bọn họ tiết kiệm không ít chuyện, rất có thể đám người này đã sớm bị mệt chết. Vì thế, phần lớn bộ phận người tu hành đều là cao cao tại thượng, một sự tồn tại áp dụng công kích tầm xa. Chỉ cần là có người đánh lén bọn họ, vậy xem như xong đời. Cường độ thân thể của đám người kia thật sự vô cùng kém cỏi, căn bản không cách nào đối phó với công kích vật lý ở khoảng cách gần. Đây chính là bệnh chung của tất cả người tu hành. Mà người tu hành dưới trướng Trần Bình hoàn toàn không cần lo lắng về phương diện này. Thậm chí bọn họ có thể trực tiếp dùng thân thể thành thần. Cho dù nam hay nữ, cơ thể của bọn họ đều vô cùng cứng rắn, gần như không có loại đánh lén nào có thể làm gì được bọn họ. Vì thế mới nói, nếu như đám người kia muốn đi theo chính mình thì nhất định phải vượt qua cửa ải này mới được. Chỉ có khi bọn họ không ngừng tăng cường thực lực của bản thân thì mới có tư cách trở thành thuộc hạ của Trần Bình. Vốn dĩ xuất phát điểm của những người này thấp hơn những người khác rất nhiều, thoáng một cái tăng thực lực lên, trái lại còn có cơ hội có thể đuổi kịp. Có lẽ thấy được vẻ mặt vô cùng tò mò của năm người kia, Nặc Nhất không kìm lòng được nói ra công dụng của loại thảo dược này, cũng như thống khổ khi ngâm mình trong nước thuốc. Nghe thấy những lời này, có thể nói mọi người vừa mừng vừa lo. Bọn họ vui mừng chính là bản thân cũng có thể có được một cơ hội tốt như thế, một bước thành thần. Bọn họ lo lắng chính là thảo dược này thật sự quá mạnh, sẽ khiến cơ thể của bọn họ có chút không chịu nổi. Chẳng qua nếu đã muốn đi theo Trần Bình, đối diện với mấy chuyện này đều là việc bình thường. Yên tâm đi lão đại, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho chúng tôi một cách viên mãn. Thạch Thiệu Thần cười híp mắt nói một cách tương đối, anh ta vẫn luôn hy vọng bản thân mình có thể mạnh hơn. Lúc này đây, đám người Hám Thừa Phong, Hám Thiên Lăng, Tưởng Tử, trong mắt ba người này cũng lóe lên sự hâm mộ. Tất cả bọn họ đều rất rõ ràng, loại thảo dược này chính là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như mình muốn có được, có lẽ cả đời này đều không có cơ hội đó. Chúng tôi dự định sáng sớm ngày mai sẽ lên đường trở về, không biết mọi người có muốn trở về cùng chúng tôi hay không? Hám Thừa Phong cũng ném ra cành ô liu về phía mọi người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Thạch Thiệu Thần. Mặc dù nói, Nặc Nhất là người được Trần Bình ủy thác trách nhiệm, nhưng tiếp theo sau đó, có rất nhiều chuyện đều là do Thạch Thiệu Thần đến phụ trách. Đoàn đội này thuộc về Thạch Thiệu Thần, Trần Bình đương nhiên cũng không có khả năng gọi người đến tham dự đột ngột. Anh để Nặc Nhất cùng đến đó, đơn thuần chỉ vì muốn nhanh chóng phát triển cửa hàng kia ở trong tòa thành. Thạch Thiệu Thần nhìn ánh mắt có chút mong chờ của mọi người, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Trần Bình. Trần Bình cũng không coi anh ta như một thuộc hạ có thể tùy ý gọi đến bảo đi, mà chính là coi anh ta như một người anh em tốt. Đối phương có chuyện gì, trước tiên Trần Bình sẽ trưng cầu ý sự đồng ý của mình. Loại cảm giác được người ta tôn trọng này thật sự quá tốt. Trong mắt Trần Bình cũng lóe lên sự hiếu kỳ, anh muốn biết rốt cuộc đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Theo như anh thấy, Thạch Thiệu Thần tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi theo đối phương. Nhưng trong mắt người khác, phần lớn Thạch Thiệu Thần là muốn đi theo đối phương đến đó. Như thế không chỉ có được sự bảo vệ, mà còn có thể nghênh ngang đi vào trong thành Thiên Lăng. Sau khi có được sự đồng ý của Trần Bình, Thạch Thiệu Thần trực tiếp từ chối lời mời của đối phương. Rất xin lỗi, chúng tôi còn có ít chuyện muốn làm, cho nên tạm thời không cách nào đi cùng ông. Hay là mấy người lên đường trước đi, tiếp theo sau đó chúng tôi sẽ đến tìm mấy người. Thạch Thiệu Thần rất lúng túng mở miệng cười nói, giống như cũng không muốn đắc tội với bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng trên thực tế cũng quả thật là như vậy. Anh ta không muốn đắc tội với Hám Thừa Phong, cũng không muốn đắc tội với Trần Bình. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là đối với chuyện này, anh ta cũng không cảm thấy quá hứng thú. Anh ta cũng không muốn lên đường với người không quen thuộc. Nếu như trực tiếp từ chối, có vẻ như không cho Hám Thừa Phong mặt mũi. Nhưng nếu như không từ chối, đó chính là không nghe lời Trần Bình. Cho dù như thế nào, anh ta đều phải đưa ra sự lựa chọn thuộc về mình. Thạch Thiệu Thần vẫn là một người vô cùng thông minh. Anh ta làm ra lựa chọn này khiến Trần Bình cảm thấy vô cùng hài lòng. Trần Bình rất rõ ràng, nói gì thì nói, thân phận của Hám Thừa Phong chính là một thành chủ, mà Thạch Thiệu Thần chỉ là một thuộc hạ của anh mà thôi. Không cần thiết nợ đối phương quá nhiều ân tình. Nói cho cùng, bọn họ thuộc về hai thế lực khác nhau. Vào lúc này, cô em út cũng đã sớm không kịp chờ đợi, nuốt viên đan dược mà Trần Bình cho xuống. Dù sao, bọn họ cũng nhàn rỗi, còn chẳng bằng trước tiên uống viên đan dược kia, nhìn xem hiệu quả. Chuyện đối phương nuốt đan dược trái lại khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hám Tử Phong cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ông ta muốn nhìn cô em út này rốt cuộc sẽ có thay đổi như thế nào. Đối với đan dược của Trần Bình, ông ta vô cùng tin tưởng. Thế nhưng cũng chỉ là trên phương diện cứu người mà thôi. Nếu như viên đan dược của Trần Bình thật giống như Trần Bình nói, có thể giúp người khác tăng thực lực, vậy thì tính chất có được hoàn toàn không giống. Nếu như có thể sản xuất ra hàng loạt đan dược này, như vậy bọn họ có thể sáng tạo ra thế lực thuộc về chính mình. Thứ này chính là có thể ngộ mà không thể cầu. Vì thế mới nói, lúc này ánh mắt Hám Thừa Phong nhìn về phía cô em út giống như đang phát sáng. Ông ta muốn xác nhận xem rốt cuộc đan dược này là thật hay giả. Nếu như đặt ở lúc đầu, Hám Thừa Phong chắc chắn sẽ cảm thấy đó là giả. Thậm chí ở mặt ngoài cũng chỉ khách sáo với Trần Bình một câu. Dù sao rất nhiều chuyện nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới là thật. Hiện tại có người ở trước mặt mình làm thí nghiệm, ông ta đương nhiên muốn dừng chân lại để quan sát. Quả nhiên không lâu sau, cô em út đã cảm thấy trong người khô nóng. Ngay sau đó, một giây sau đã đột phá. Thiên phú của cô em út vẫn rất tốt, cho nên mới có thể đột phá nhanh như thế. Nhưng những người khác lại không biết điểm này. Ba người Hám Thừa Phong sớm đã trợn mắt há mồm. Bọn họ không nghĩ đến chính mình thế mà nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trên thế giới này thật sự có loại đan dược thần kỳ như vậy tồn tại ư? Mấy người khác cũng không chút do dự nuốt đan dược kia xuống. Trên mặt của bọn họ đều mang theo nụ cười sáng lạn, hưởng thụ niềm vui mà đan dược mang đến cho mình. Nhìn thấy thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên, Hám Thừa Phong chỉ cảm thấy vô cùng nóng mắt. Hám Thừa Phong cũng muốn có được loại đan dược này, nhưng bản thân ông ta cũng biết rõ Trần Bình không có dự định cho ông ta. Chính mình và Trần Bình không thân cũng chẳng quen, đối phương không cần thiết phải tặng đan dược đó cho mình. Nếu bảo ông ta đi theo Trần Bình, đó chắc chắn là chuyện không thể nào. Ông ta là thành chủ của một thành trì, đương nhiên phải giữ tôn nghiêm của mình. Bảo ông ta đi theo Trần Bình còn chẳng bằng trực tiếp tuyên án tử hình với ông ta. Hám Thừa Phong nhìn thấy thời gian cũng đã muộn, cho nên ông ta không tiếp tục quấy rầy thêm nữa, dẫn theo con trai và thuộc hạ đi ra ngoài. Nếu đối phương đã không có ý định cùng lên đường với bọn họ, như vậy Hám Thừa Phong sẽ không mời thêm lần nữa, mà chính là quyết định tranh thủ thời gian quay về thành Thiên Lăng. Lần này ông ta đi ra ngoài khá lâu, nhất định phải nhanh chóng trở về chủ trì đại cục. Nếu để cho đám kẻ thù kia biết chính mình rời đi lâu như thế, tất nhiên sẽ nhân cơ hội đó thừa cơ làm loạn. Đám người Hám Thừa Phong nhanh chóng quay về khách sạn. Lúc này đây, vẻ mặt của ba người đều có chút ngưng trọng. Tưởng Tử nhìn thoáng qua chủ nhân nhà mình, đột nhiên anh ta có chút muốn nói lại thôi. Đối phương có dáng vẻ này, Hám Thừa Phong liếc mắt một cái đã thấy. Ông ta lên tiếng, nói: "Cậu có lời gì thì cứ nói ra đi. Đừng ngại, tôi nhìn dáng vẻ này của cậu, chắc hẳn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi." Nghe thấy thế, Tưởng Tử lập tức đóng cửa phòng khách sạn lại, sau đó tiện tay bố trí một kết giới cách âm. "Nói thật, lúc tôi vừa nhìn thấy đan dược của bọn họ, đã lập tức động lòng." bởi vì tất cả mọi người đều là người quen cũ, cho nên cũng không úp mở, vừa mở miệng đã nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình. Hám Thiên Lăng ở bên cạnh cũng dùng lực gật đầu, bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Vẻ mặt Hám Thừa Phong nghiêm túc, ông ta biết loại đan dược này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Căn cứ vào điều tra của bọn họ, tuy trong cửa hàng cũng có loại đan dược tương tự bán ra, nhưng hiệu quả cơ bản không tốt như thế. Sự thật chứng minh, trong tay Trần Bình chắc chắn có loại đan dược cao cấp hơn. Thứ đồ chơi này một khi xuất hiện thì nhất định sẽ gây nên oanh động. Thậm chí Hám Thừa Phong còn có thể tưởng tượng sau khi mình lấy được loại đan dược đó có thể phát huy ra tác dụng gì. Nhìn thấy dáng vẻ Trần Bình tùy ý đưa cho bọn họ dùng, ông ta cũng có thể đoán được đan dược này nhất định không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Nếu như đan dược có tác dụng phụ, anh đương nhiên không thể tùy ý cho thuộc hạ của mình dùng như thế. Đối với loại đan dược kia, Hám Thừa Phong sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng ông ta thật sự vô cùng hiếu kỳ, phải chăng mình có thể nắm giữ được loại đan dược này hay không? Hay là chúng ta đến nói với anh ta, nếu như anh ta đồng ý bán loại đan dược đó cho chúng ta, đương nhiên là tốt nhất. Hám Thiên Lăng mở miệng nói. Mặc dù nói Hám Thiên Lăng đối với những thứ này cũng rất khát vọng, thế nhưng anh ta vẫn giống như cũ, muốn dùng phương pháp chính đáng để lấy được tới tay. Dù sao nhiều năm như thế, anh ta cũng không tiếp xúc với người khác, tâm tư vẫn luôn giữ được nét ngây ngô. Mà hai người Hám Thừa Phong và Tường Tử lại không giống thế. Bọn họ đã sớm nhìn thấy đủ loại âm mưu quỷ kế trên thế giới này. Đối với những thứ người lừa ta gạt, bọn họ thật sự quá quen thuộc. Cho nên mới nói, dựa theo tâm tư của bọn họ, hại Trần Bình là chuyện rất bình thường. Hay là chúng ta trực tiếp đi tìm anh ta luyện chế ra nó? Tường Tử không kìm lòng được, nói. Nếu như chúng ta muốn dùng tiền để mua loại đan dược kia, nhất định sẽ phải tốn rất nhiều tiền tài. Thành trì của chúng ta đang ở trong giai đoạn kiến thiết, cần tốn rất nhiều tiền. Hám Thừa Phong cũng ở bên cạnh lặng lặng phân tích. Ông ta cũng cảm thấy loại chuyện dùng tiền để mua không phải rất đáng tin. Bọn họ quả thật nắm giữ rất nhiều tiền nhàn rỗi, nhưng có lẽ số tiền đó cũng chỉ đủ mua mấy viên mà thôi. Nếu như muốn có một số lượng lớn đan dược này, vậy thì nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Cho dù là người của Hoàng Thành, cũng nhất định không thể một lần lấy ra nhiều tiền như thế. Lúc này đây, Hám Thừa Phong và Tường Tử đang tiến hành lựa chọn nhân tính. Cậu nói, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hám Thừa Phong không nhịn được, quay đầu hỏi Tường Tử một câu. Nghe được những lời này, vẻ mặt của Tường Tử cũng rất xoắn xuýt. Tôi cảm thấy, chúng ta không cần phải cân nhắc đến những phương pháp ôn hòa nữa. Tường Tử là một thuộc hạ trung thành, anh ta luôn suy tính cho Hám Thừa Phong trước tiên. Bọn họ muốn có được những đan dược này, nhưng lại không đủ tiền. Phương pháp duy nhất cứ thế được miêu tả rất sinh động. Hám Thiên Lăng ở bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt cũng lộ ra rất nghiêm túc. Trong lòng của anh ta vô cùng rõ ràng, những chuyện này rốt cuộc có ý vị như thế nào. Ý của hai người là muốn làm kẻ thù với Trần Bình? Hám Thiên Lăng không nhịn được lên tiếng hỏi. Trên thực tế, anh ta muốn khuyên nhủ cha mình tạm thời đừng xúc động như thế. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đó cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như quả thật đối đầu với Trần Bình, rất có thể sẽ gây ra kết cục không tốt. Thân phận của người này vô cùng thần bí, hơn nữa thân thủ không tệ. Con nghĩ chúng ta không có tư cách làm kẻ địch với bọn họ. Tuy Hám Thiên Lăng cũng rất muốn có được loại đan dược kia, nhưng Hám Thiên Lăng vẫn còn có chút lý trí. Anh ta hiểu rất rõ ràng, một khi bọn họ và Trần Bình là kẻ địch, vậy thì coi như xong đời. Sau đó Trần Bình sẽ tiến hành vô tận trả thù với bọn họ, thậm chí trực tiếp hủy đi thành Thiên Lăng. Nếu như anh ta đã có được những đan dược này, như vậy anh ta đương nhiên cũng có thể sáng tạo ra thế lực thuộc về riêng mình. Chúng ta chưa chắc đã có thể đấu được đối phương. Hám Thiên Lăng là một người có lý trí nhất, trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng bây giờ đám người Hám Thừa Phong biết được chuyện này cũng đã sớm bị lợi ích che mờ mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 87 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.